Chương 18, sát ý bán thú nhân trông coi cực kỳ hùng hồn tặng ta 2 miếng kim tệ, cái này đầy đủ ta mua lấy 100 bình hạ cấp hồng dược nước. Mà món đó trang bị ta mới vừa nhặt lên, hưng phấn hơn có chút tiếc nuối. Cầm trong tay, một loại nặng nề cảm giác, sờ, bang bang cứng, rán. Không hề nghi ngờ, đây là kim loại trang bị, hơn nữa, phẩm cấp của nó cùng thuộc tính đều rất thượng thừa hắc sắc đồi núi hộ thối phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình. Áo giáp kim loại sử dụng đẳng cấp, 15 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 13, hó phòng ngự ma pháp lực 30, phụ gia điểm số, lực lượng 10, mẫn tiệp 5, thể chất 10, phong ấn lỗ. Một nói, cái này hộ thối vật phòng thêm thật nhiều, so với ta mặc áo cùng hộ thối chung vào một chỗ chỉ thiếu 5 điểm, hơn nữa phẩm cấp cùng. Chúng nó đều là giống nhau hơn nữa, phụ gia điểm số. Lực lượng cùng thể chất điểm số rõ ràng cao hơn bị giáp cái này đủ để giải thích chiến sĩ người chơi vì sao như vậy có thể chịu. Ai, nếu như ta có thể trang bị kim loại giáp là được, bởi như vậy, đúng là một cái bao nhiêu cường lực thêm ra dày đạo tạc à, tiểu quái chém bờ ơ tờ tư ta, ta xuất thủ chính là vết thương chí mệnh, có thể đối với ta hình thành ý hiếp cũng chỉ có pháp hệ. Bất quá, coi như ta đánh không lại pháp hệ, cùng lắm thì lòng bàn chân bôi dầu. Chạy trốn là được, cầm cái này hộ thối, y y có chừng nửa phút, lúc này mới vẻ mặt không thôi đem bỏ vào ba lô. Mặc dù mình xuyên không được, bất quá cũng đỡ không được ta bán đi nó, hiện tại trên thị trường đừng nói là thanh đồng cấp kim loại giáp, coi như là sắt tây cấp lạp ngập đều bị những người có tiền kia các chiến sĩ cướp đoạt, món bảo bối này, không lo không bán được tiền. Bất quá, khi ta nhìn thoáng qua bản thân bộ thời điểm, không khỏi buồn bực. Đã quên độc luyến thu vũ đã hạ thuyến. Ta nghĩ lại, thứ này cũng không cần bán cho người ta, cũng không thể bởi vì người ta là khoản tỷ, liền một cái tấn đem đồ vật đẩy mạnh tiêu thụ cho người ta chứ lại nói người ta đoàn đội lớn như vậy, chẳng lẽ mình liền không thể đánh ra cái gì ngưu xoa trang bị, thanh chiến cũng không phải chỉ có chính mình châu bỏ nhất, ngưu nhân còn nhiều mà vì vậy, không suy nghĩ nhiều, thừa dịp nơi đây không có bị người xuất hiện, nhanh lên móc sạch nó. Thánh chiến trung cấp tinh anh quái vật đổi mới thời gian ước chừng là 6-8 canh giờ, hơn nữa lần thứ 2 đổi mới thời điểm tỷ lệ rơi đồ chỉ có lần đầu tiên 1/3, cho nên đẩy trọng yếu phi thường. Ta rất nhanh ở mảnh này khu vực càn quét mở, đem từng cục khoai tây điền từ từ thanh không. Mà ta đánh chết độ bởi thuần thục công phu nguyên nhân cũng càng lúc càng nhanh. Ở ta giết đến khối thứ 4 khoai tây ruộng thời điểm, theo một cái nhỏ lạ ngã xuống đất. Kinh nghiệm của ta cái dánh lập tức thọt tới đầu theo trên người một vệ kim quang tả rơi, đẳng cấp rốt cục hạnh phúc tăng lên tới 15 cấp ta lập tức đem lửa cháy mạnh áo choàng đeo vào trên người của mình, mở ra thuộc tính của mình biểu không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, kiến tập đạo tặc đẳng cấp, 15 lượng máu giá trị, 17 ho 5 vật lý công kích lực, 12 ho 7 1292 lực phòng ngự vật lý, 224 phòng ngự ma pháp lực, 219 tỷ lệ bạo kích. 1% danh vọng giá trị, 400 may mắn giá trị, ho bởi áo choàng bên trên thêm 10 điểm lực lượng, cái này vô hình trung tương đương với ta không công được 2 cấp điểm số, cộng thêm tự thân thăng cấp phía sau hệ thống ban cho 5 điểm, nhân với số đếm 11 phía sau lực công kích chọn tăng lên 165 điểm, thực sự là một cái tăng lên không nhỏ. Mà ta đánh quái độ đã ở thăng cấp phía sau trở nên nhanh hơn, thanh không một mảnh khoai tây ruộng hết thể quái vật, bình quân đứng lên chỉ cần 8 phút. Chỉ bất quá, bán thú nhân trông coi không phải luôn là như vậy hùng hồn, mãi cho đến ta soát đến 10 rưỡi sáng, tổng cộng thanh không 15 mảnh nhỏ khoai tây điển, cũng chỉ là rơi mất 4 món thanh đồng cấp trang bị, hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là hắc sắc đồi núi kim loại giáp, nhất kiện ta có thể mặc cũng không có. Hơn nữa, hồ lô rượu kia dường như ý định ở cùng ta đối nghịch, vẫn luôn không có giết soát đi ra. Bất quá, kinh nghiệm nhưng vẫn đều ở đây sinh trưởng tốt. Cái này 15 khối khoai tây điền soát ánh sáng, cấp bậc của ta đã đạt đến 16 cấp. Ta xem liếc mắt phía trước, có chút thất vọng hiện cái này điền địa cũng mau bị ta soát hết, chỉ còn lại có 5-6 khối dáng vẻ. Thừa dịp trong cái bọc dược thủy còn có dư, trang bị bền cũng chỉ là tiêu hao 2/3, ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem còn dư lại mấy khối khoai tây điền lý quái vật quét một cái sạch. Giờ là vô hạn bạo nổ. Sa u khối điển lần đầu tiên soát đi ra 2 kiện hát sắc đồi núi kim loại đồ phòng ngự, hơn nữa, 5 cái bộ hung giáp, hộ thối, bả vai, bao tay cùng giày toàn bộ đủ, còn như áo choàng, tuy là cũng thuộc về đồ phòng ngự, nhưng trên căn bản là xa xỉ phẩm, rơi xuống tỷ lệ cũng không tính rất cao. Hơn nữa, còn có dư một cái hung giáp. Nhưng oán niệm vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục, hồ lô rượu vẫn là không có rơi xuống, bất quá khi ta theo cuối cùng một khối khoai tây ruộng góc đi lên nhìn thời điểm, lúc này mới hiện bờ rủ gờ nhân đại bản doanh thì ra cũng không chỉ có khoai tây điền mà thôi. Theo sơn đạo vẫn đi tới, mơ hồ có thể thấy được một ít thấp lùn lều nhỏ, mà giờ khắc này đã là thời gian trò chơi hoàng hôn, nhưng cái này có lều vải địa phương đã bước lên lượn lờ khói bếp. Ta tâm lý rộng mở trong sáng, rất rõ ràng ý thức được ta cần nhiệm vụ đạo cụ có thể là trên núi những cái này chướng đồng phụ cận quái vật rơi xuống, hơn nữa bọn họ phẩm cấp tuyệt đối sẽ không thấp hơn bán thú nhân trông coi. Ôm cái ý nghĩ này, ta theo sườn núi mà lên, từ từ mò tới người thứ nhất chướng đồng bầy bên ngoài. Đây là có 3 cái chướng đồng cùng một cái con to chướng đồng tạo thành, trong lều gian giấy lên lửa trại, trên đống lửa đỡ lấy cái giá, trên cái giá ăn mặc một chuôi khoai tây. Những thứ này khoai tây bị nhiệt liệt như thế một nướng, ra khỏi mùi thơm mê người. Ta cảm giác độ là 100%, cho nên mùi vị đó vô cùng nồng nặc. Có điểm cảm giác mình là heo, cái bụng lại bắt đầu hát hí khúc, nhìn một chút biểu, cũng nên đói bụng, đều tờ mờ giờ hơn 11 giờ. Giống như vậy tỏa khói địa phương, toàn bộ trên núi nhìn ra còn có 7-8 chỗ. Mà một nơi quái vật cũng so với chân núi sinh biến hóa rất lớn. 3 cái ăn mặc cũ nát áo giáp vợ rủ gở thám báo vây quanh đống lửa nướng khoai tây, xa xa đại trướng đồng bên trong, lộ ra một đôi to lớn chân răng, chân này nha tử ước chừng so với ta bản chân chiều rộng một tảng lớn, màu xanh đậm mọc đầy hắc mao, chắc là một cái bán thú nhân. Nhìn lướt qua cái này 3 cái thám báo, ta không khỏi kinh hỉ, bọn họ phẩm cấp thật là làm ta động lòng. Vợ rủ gở lính thám báo phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 19 lượng máu. 8.000 o vật lý công kích lực, 44 o 48 o lực phòng ngự vật lý, 30 o phòng ngự ma pháp lực, 30 o kỹ năng, liên trạm, sát ý, đâm lưng kích động A, xem ra chắc là rơi xuống áo giáp quái vật tinh anh, trên người ta 3 món nhỏ còn đều là bạch bản đây còn như làm sao dẫn giết bọn nó, cũng không phải vấn đề, chỉ cờ NJNZ. Cung tiễn đem một con kéo diều, chạy về phía trước. Những thứ khác hai lập tức biết kéo cởi cừu hận mà trở lại tại chỗ. Nếu nghĩ xong, trực tiếp hành động đi. Ta rút ra trinh sát giả chi cung, quá giang một cây tên, đem cung kéo thành hình cung, không chậm trễ chút nào tiêu xạ đến rồi khoảng cách ta gần nhất một con bờ rủ gở lính thám báo trên người chỉ nghe thấy vèo một tiếng trong. Người này ra khỏi hét thảm một tiếng, lập tức nổi giận đùng đùng hướng ta chạy tới hơn nữa, không ra dự liệu của ta. Nó cái kia 2 người đồng bạn cũng hí đuổi tới ta không chút hoang mang theo sườn núi chạy lên, vừa chạy một bên kéo cung tới bắn nó chỉ tiếc, mũi tên thứ. 2 cư nhiên mi SS bất quá không có quan hệ, tất cả vong du đều có một cái thường lệ, chỉ cần ngươi một mực công kích một cái quái vật, mặc dù là nó điên cuồng mi SS ngươi kỹ năng, cừu hận cũng sẽ không đánh mất. Hơn nữa, ở ta bắn ra đệ ngũ mũi tên thời điểm, mặt khác 2 lính thám báo đã bỏ đi truy kích. Bất đắc dĩ đổi đầu của mình, chạy trở về trướng đồng, tiếp tục không biết mùi vị nướng bọn họ khoai tây. Mà ta cũng ở đây nhất khắc thu hồi trường cung, rút ra cái muỗng vọt tới bờ rủ gờ người vốn là vóc dáng nhỏ, cộng thêm nó lại là lính thám báo, thân thể vô cùng linh hoạt, cư nhiên rất khéo léo tránh thoát mẹ nhà nó vai trong nháy mắt đâm lưng ta một cái bước xa đi vòng bèo, cái muỗng liên tục vạch về phía trước ngực của nó trong lúc nhất thời huyết tuyến tung bay. 2 cái tốt thương tổn chữ số xông ra 789 bạo kích 1784 bờ rủ gờ người lập tức huy động lên cái muỗng đổi lấy nhan sắc, ta bên trái. Chợt hiện bên phải chợt hiện, vẫn là không có mau tránh ra, trên người liên tục trúng 2 cái, rất hơn 400 chút máu. Bất quá, loại vết thương này hại còn có thể tiếp thu. Ta lập tức đem điêu ở mép hồng dược thủy nuốt xuống, thuận thế mở ra làng tránh. Một cái nghiêng người vọt đến sau lưng của nó nhưng làm ta buồn bực là, cái này vóc dáng nhỏ nhắn phản ánh phi thường linh hoạt, một cái xoay người, để cho ta cái muỗng buồn bực cắm vào trước ngực của nó 11 o 9 cái quái gì vậy, sờ ngực thật khó chịu, nhìn thương hại kia xấu xí đấy nhưng mà, một màn kế tiếp để cho ta mồ hôi lạnh lâm ly, người này thân thể run lên, một tầng đỏ như máu đã hiện đầy chính mình quanh. Thân len ken gợi ý của hệ thống. Bờ rủ gờ lính thám báo sử dụng sát ý kỹ năng, lực công kích đề thăng 40%, tỷ lệ bạo kích đề thăng 5%, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây không đợi ta tới được đến làm ra phản ứng. Một cái dường như bình thản cú chém ngang đã rơi vào trên chân của ta, thân thể nhất thời một hồi đau đớn, cột máu soạt lập tức rớt hơn phân nửa bạo kích 11-4, lúc này không chạy, sợ rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta hoảng hốt chạy bừa, dường như mũi tên rời cùng một dạng chạy ra ngoài. Lúc này, ta âm thầm may mắn chính mình thay đổi lửa cháy mạnh áo choàng, chính là cái nụy ồ. 2 mét dây độ thêm được, để cho ta cùng nó từ từ kéo dài khoảng cách. Ta lần nữa rút ra trinh sát giả chi cung, một cái tê như vọng nguyệt ra khỏi một mũi tên khoảng chừng 1 phút đồng hồ sau, máu của ta nuôi đầy, lúc này mới cắt ra khỏi cái muông vọt tới. Nhưng lần này, chúng ta du đấu cũng chỉ là rằng có 10 giây đồng hồ, người này cư nhiên lần nữa mở ra sát ý ta, nhưng là có điều tâm đắc, đang ở thân thể hắn khẽ run trong nháy mắt, ta đã phản xạ có điều kiện tựa như chạy đi, lần nữa cắt ra khỏi trường cung hết cách rồi. Đây chính là trang bị không phải như như bức hoàn cảnh xấu, nếu như ta vật phòng có thể đống đến 400, ngươi xem ta còn có chạy hay không, không phải xanh xanh liều mạng ngươi chó này ngày đấy bất quá, mặc dù như thế. Lính. Thám báo vẫn là không có chịu được ta 3 phút làm lại nhiều lần, lượng máu của nó cùng vật phòng vẫn là so với khoai tây điển lý những cái này bán thú nhân kém rất nhiều, giết tự nhiên cũng mau. Chỉ bất quá, con này lính thám báo cũng chỉ là rơi mất 2 quả kim tệ, trang bị cùng nhiệm vụ đạo cụ nhất kiện cũng không có rơi. Ta rất mau đem con thứ 2 cùng con thứ 3 từng cái lôi ra, trước sau giết chúng nó, cái này 2 cũng đồng dạng nghèo rất mồng tơi. Bất quá. Ta rất có ác cờ tinh thần, ngược lại phía trên đồi nhỏ còn nhiều mà, quái vật tinh anh khẳng định cũng không thiếu được. Ánh mắt của ta rất nhanh nhắm ngay con to trong lều cái kia đang ở ngủ say bán thú nhân, chẳng qua là khi ta quét thấy nó thuộc tính thời điểm, cả người sợ ngây người tiến cử lên mộ dung lão ca đại tác phẩm cấp thanh quang. Lão nhân ra đổi mới rất nhanh, độ không thua gì tuyết bích, dễ nuôi mập tốt hơn làm thịt. Thư hoang đồng học có thể đi nhìn.